Phong Thần Châu, chương 3880, cùng ăn một bữa cơm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lại quen nhiều người như vậy? Không đúng, không đúng, hai người lập tức bác bỏ. Tần Ninh năm đó không tới thế giới Cửu Thiên, Sắc U Vương còn ở đại lục Vạn Thiên mà. Vậy sao Tần Ninh lại biết mấy chuyện này? Lúc này, hai người đã bị Tần Ninh làm cho choáng váng. Trên thực tế, người biết Tần Ninh trải qua cửu sinh cửu thế cũng chỉ có Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Viên Viên, Dương Thanh Vân, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương cũng có biết một hai, nhưng cụ thể thế nào cũng không rõ ràng. Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận căn bản không biết gì. Tần Ninh cũng lười nói cho bọn họ biết, nếu không thì lại mất đi cảm giác thần bí. Công tử, đi qua hai cái quảng trường nữa là đến Nguyên Đan Các rồi. Tần Ninh giờ phút này lại xua tay nói. Chúng ta không đi Nguyên Đan Các vội, người dẫn chúng ta tìm chỗ ở đi, không cần quá tốt, ăn ở đều có là được, vậy thì đến Tửu Lâu Nguyên Minh đi. Ly Tâm Lăng cười nói, Tửu Lâu Nguyên Minh ở trong thành Nguyên gia cũng coi như bậc trung, một ngày 100 thánh thạch, mấy vị thấy thế nào? Được, Ly Tâm Lăng dẫn 5 người Tần Ninh đi về một hướng khác. Trên đường đi, Ly Tâm Lăng cũng giảng giải không ít chuyện có liên quan tới Nguyên gia, cùng với chuyện xảy ra bên trong thành Nguyên gia. Nghe xong thì cũng chỉ chốt được một câu, toàn bộ thành Nguyên gia là của Nguyên gia, ở đây không có thế lực lớn nhỏ nào, chỉ có một thế lực duy nhất chính là Nguyên gia. Nguyên gia quản lý Tửu Lâu, Sòng Bạc, nơi Phong Hoa Tuyết Nguyệt và hết thảy các giao dịch về thánh đan, thánh khí vân vân, không ai dám không phục, bởi vì người không phục đều đã chết rồi. Nơi này do Nguyên gia quản lý toàn bộ. Không bao lâu, Ly Tâm Lăng mang theo mấy người đi vào một Tửu Lâu, Tửu Lâu Nguyên Minh. Bốn chữ lớn rồng bay phượng múa được mạ vàng, lộ ra một khí chất lộng lẫy. Ly Tâm Lăng dẫn 5 người đi vào. Trưởng quỹ lập tức tiến lên đón, kính chào mấy vị khách quan. Tần Ninh nói thẳng. Cho mấy gian phòng trọ, lại chuẩn bị một bàn đồ ăn. Vâng ạ. Mấy người tìm một cái bàn và ngồi xuống. Ly Tâm Lăng giờ phút này chắp tay nói. Các vị đại nhân đã sắp xếp xong thì tiểu nhân xin cáo lui. Sốt ruột cái gì? Tần Ninh lại cười nói. Cùng ăn một bữa cơm đi, Ly Tâm Lăng ngẩn người, Tần Ninh lấy ra mấy viên thánh thạch, cười nói. Còn có chút việc muốn nghe ngóng từ phía ngươi đây, mấy vị khách quan, mời dùng, Ly Tâm Lăng nhìn thịt rượu, cười nói. Tửu Lâu Nguyên Minh là một tửu lâu không tệ trong thành Nguyên gia, một bữa cơm ít nhất cũng phải mấy trăm thánh thạch, lần này được hưởng ké của Tần công tử, xin cảm ơn, cách chương.